Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chương 127 Giang Vũ Điển đi theo đi tham quan một phen. Phòng đơn cùng thu dụng 8 người giam thất so sánh với tới. Muốn tiểu một ít, WC muốn lớn hơn một chút, bên trong quả thực có bồn cầu tự hoại, thậm chí còn có vòi hoa sen. Còn có rộng mở giá sách cùng cái bàn, máy giặt cùng bồn rửa tay, cùng tam vô tiểu khách sạn so sánh với, trừ bỏ không có giường, cửa sổ cũng là song sắt, kỳ thật khác biệt cũng không lớn, như vậy đơn người giam thất. Giống nhau là lấy tới cấp quan lớn trụ, Giang Vũ Điển hiện tại cũng có thể miễn phí hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ, Hoàng Hạo giới thiệu nói. Ngài xem bên trong còn có vòi hoa sen. Chỉ là nước ấm còn không có thông. Bất quá ở trong ngục giam, có thể mỗi ngày tắm rửa là một kiện thực xa xỉ sự tình. Cho nên khác phạm nhân hẳn là đều sẽ thực hâm mộ ngươi đâu. Hơn nữa này ở trình độ nhất định thường, cũng tránh cho cùng người tễ nhà tắm quẫn cảnh. Nhưng nếu Giang Vũ Điển chỉ là tới trụ cái 2 ngày, cái này liền không tồn tại, dựa theo Đàm Tuân ý tứ. Là hy vọng hắn cùng khác phạm nhân cùng nhau trụ, như vậy dễ bề hắn đi quan sát cùng học tập, một ít phạm nhân ở trong ngục giam ngốc lâu rồi tâm lý trạng huống cùng động tác nhỏ. Giống này đó hắn nếu là cẩn thận quan sát tới rồi. Đến lúc đó đóng phim thời điểm tự nhiên mà vậy mà diễn xuất tới. Đối phim nhựa là một cái thêm phân điểm, hơn nữa Giang Vũ Điển chính mình cũng cảm thấy. Nếu là thật sự trụ phòng đơn. Trụ 2 ngày sẽ không có rất sâu cảm thụ, như Hoàng Hạo theo như lời, nhiều lắm chính là cái làm việc và nghỉ ngơi quy luật điểm khách sạn, Hoàng Hạo cấp Đàm Tuân cùng. Giang Vũ Điển 2 người giới thiệu xong phòng đơn, tiếp theo mang 2 người đi tham quan địa phương khác, muốn tới đạt thông khí thảm cỏ xanh tráng, phải đi quá một đoạn thật dài, phòng bế hành lang, chúng ta hoạt động tràng chính là nơi này, tuy rằng không phải rất lớn. Nhưng tự do hoạt động cũng đủ. Xem, Hoàng Hạo chỉ. Nơi đó có 2 cái bóng rổ giá. Chúng ta là chấp thuận bọn họ đánh bóng rổ. Định kỳ cũng sẽ chuẩn bị một ít hoạt động. Bất quá không chuẩn dùng bóng rổ đả thương người, trừ cái này ra. Chúng ta còn có nhà xưởng. Chủ yếu 2 loại chính là may nhà xưởng cùng đèn màu da không. Chính là đan áo len. Làm túi giấy gì đó. Không có thể lực sống. Đều là làm thủ công, không có gì kỹ thuật hàm lượng, chúng ta ngục rất nhiều phạm nhân đều có một đống lớn tư cách chứng. So sinh viên chứng còn nhiều, Hoàng Hạo thao thao bất tuyệt mà giới thiệu, hắn giới thiệu xong rồi, thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi. Hoàng Hạo nói, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Có thể nói cho ta cuối cùng Đàm Tuân đưa ra một cái yêu cầu. Nói muốn đi xem phòng tạm giam, bởi vì ở kịch bản chung. Giang Vũ Điển đóng vai Đỗ Thạch Liền ở cuối cùng muốn thượng tử hình thời điểm. Bị quan vào phòng tạm giam cái gì đều không có. Sạch sẽ, trừ bỏ cắn lưỡi tự sát hoặc là một đầu đâm chết ở trên tường. Là không có cách nào tự sát, bởi vì đơn độc bị nhốt ở phòng tạm giam. Hắn cũng không có cách nào thương tổn mặt khác phạm nhân, giống nhau đâu. Vì phòng ngừa tử tù ý đồ thương tổn mặt khác phạm nhân, là sẽ ở tử hình chấp hành trước đem cái chết tù toàn thân đều khóa trụ. Hoặc là giống kịch bản viết như vậy, bị nhốt ở phòng tạm giam, cũng có nhân tính hóa ngục giam, sẽ làm tử tù cùng bạn tù nhóm cuối cùng ăn một bữa cơm. Mà này cuối cùng một cơm, thông thường đều sẽ thêm đùi gà. Canh bên trong cũng sẽ bay du mùi tanh, Hoàng Hạo là này gian ngục giam tối cao lãnh đạo. Hắn đối Giang Vũ Điển cùng Đàm Tuân 2 người đều thực khách khí. Cho nên chỉ thoáng do dự một lát, liền đồng ý mang 2 người đi tham quan một chút phòng tạm giam. Phòng tạm giam là một cái hẹp hẹp. Thông đạo, tổng cộng ước có 10 mấy gian, rất nhỏ một cái môn dựa gần một cái khác môn, Hoàng Hạo phân phó một vị cảnh sát. Dùng mật mã mở ra một gian phòng tạm giam, hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Chúng ta cũng dùng tới công nghệ cao. Mật mã so chìa khóa an toàn, phòng tạm giam trên cửa có một cái nho nhỏ. chỉ có thể từ bên ngoài mở ra hình chữ nhật cửa sổ nhỏ. Càng có bốn chỉ khoan một cái phùng, mà phòng tạm giam bên trong chỉ có thể ngồi một người. Giang Vũ Điển quay đầu nhìn Hoàng Hạo, nói, ta có thể đi vào thử xem sao. Hoàng Hạo cười, làm cái thỉnh động tác, tùy ý, Giang Vũ Điển đi vào. Hắn nhìn quanh hạ bốn phía, đây là một cái hoàn toàn phong bế hoàn cảnh, phía trên có thông gió thông đạo, nhưng là phi thường an toàn thông đạo, bởi vì kia lỗ thông gió trừ bỏ 3-4 tuổi hài tử. Không ai có thể chui vào đi, ở kịch bản chung phòng tạm giam. Tắc làm một cái nghệ thuật hóa xử lý, thông thường phòng tạm giam là không có cửa sổ, nhưng kịch bản chung cái kia liền có. Vẫn là cùng An Đằng Trung Hùng thiết kế quang chi giáo đường có hiệu quả như nhau chi diệu chữ thập. Hình cửa sổ, ở chính ngọ, hoặc là ánh nắng nhất cực thời điểm, có thể từ thị giác thượng tạo thành một đạo chữ thập hình quang ảnh ở đám tuân điện ảnh. Tùy ý có thể thấy được hắn đối kiến trúc nghiên cứu. Ở hắn chỉ đạo phim nhựa chung, nhưng phàm là vật kiến trúc, đều có hắn tham dự thiết kế bóng dáng, hắn là đạo diễn tốt nhất kiến trúc thiết kế sư. Là kiến trúc thiết kế sư tốt nhất đạo diễn, Giang Vũ Điển đứng vài giây. Thật sâu mà hít vào một hơi, bên trong không khí xác thật không thế nào hảo, vẩn đục, hàm, có mồ hôi vị, Hoàng Hạo đứng ở bên ngoài nói. Nhốt lại giống nhau là phạm vào sai lầm mới có thể quan. Các phạm nhân đều rất sợ cái này. Giống nhau quan một ngày, nghiêm trọng quan một vòng, nửa tháng thậm chí 1-2 tháng đều có. Ở chỗ này không ai sẽ cùng ngươi nói chuyện, ngươi chỉ có thể một người phát ngốc, mỗi ngày chỉ có một bữa cơm, một chén nhỏ nước trong, thức ăn cũng so ở giam thất thời điểm kém, Giang Vũ Điển gật gật đầu. Đưa ra nói, Hoàng Mục Trường, ngài có thể đem cửa đóng lại, làm ta ở bên trong ngốc vài phút sao? Hoàng Hạo ngây người một giây, chợt thỏa hiệp, có thể, nếu ngài thích nơi này, hôm nào ngài tới trụ thời điểm, có thể mang ngài lại đây trụ nửa ngày. Ha ha, hắn không hề cố kỵ mà mở ra vui đùa, môn đóng lại sau. Nơi này liền hoàn toàn đen xuống dưới, cơ hồ không có một chút quang. Giang Vũ Điển ngồi xuống, tiếp theo nằm xuống tới, nơi này là thật sự tiểu, lấy hắn 1m8 vóc dáng. Là vô pháp đem chân hoàn toàn duỗi thẳng, hắn cần phải đem chân khúc lên mới có thể nằm xuống tới. Giang Vũ Điển nằm xuống tới sau, nhắm mắt lại, tưởng tượng các phạm nhân một người ở như vậy hoàn cảnh hạ sẽ làm cái gì, ở ngày đầu tiên thời điểm. Có lẽ còn có thể kiên trì trụ, nhưng là ngày hôm sau khả năng liền không được, người sẽ dần dần trở nên nôn nóng dễ giận, thậm chí phát điên mà hô to phóng ta đi ra ngoài. Sẽ dùng móng tay moi tường ra, Giang Vũ Điển như vậy nghĩ. Duỗi tay đi vuốt ve bên cạnh tường thể. Quả nhiên, hắn sờ đến một ít vết chảo. Hắn yên lặng mà cảm thụ được những cái đó dấu vết. Nghĩ thầm chính mình nếu là lập tức liền phải bị xử quyết. Sẽ là một loại cái dạng gì trạng thái. Hắn nữ nhi đã chết. Hắn sinh mệnh quang biến mất. Hắn ở trong ngục giam biểu hiện rất khá. Có thể nói chiến sĩ thi đua, chính là vì đánh giá hảo một chút sớm một chút giảm hình phạt đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên, hắn cùng nữ nhi câu thông nhịp cầu chặt đứt, hắn thu không đến nữ nhi gửi tới tin. Hắn đương nhiên sẽ tưởng nhiều, đương hắn từ thê tử Tống Thu Nga trong miệng nghe nói nữ nhi đông. Đảo mất tích này một tin dữ, tựa như sét đánh giữa trời quang, hắn là bị người oan uổng bỏ tù. Hắn một lần thực chán ghét, khinh thường tư pháp hệ thống, nhưng như vậy thời khắc, hắn cũng chỉ có thể đi xin giúp đỡ tư pháp, nhưng là thật đáng tiếc chính là, pháp luật vô pháp vì hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp bởi vì cảnh sát tìm không thấy người. Tìm không thấy cái này hoa giống nhau tuổi nữ hài tử cho nên Đỗ Thạch vượt mục ước nguyện ban đầu. Chính là vì tìm được nữ nhi. Bởi vì đám tuân biết loại này tình tiết khẳng định sẽ bị áp đặt. Cho nên hắn căn bản là không tính toán tế chu, nhưng bởi vì bộ điện ảnh này vẫn là muốn bắt đến nước ngoài liên hoan phim đi đưa thẩm. Cho nên vẫn là đến chụp một ít tất yếu. Đến lúc đó quốc nội chiếu phim, này đó không phù hợp trung tâm giá trị quan cốt truyện liền sẽ hết thảy bị cắt rớt. Nếu khán giả muốn đi xem nguyên bản, chỉ có thể xin giúp đỡ Baidu Vân tài nguyên, giống điện ảnh tài nguyên như vậy sự giống nhau là ức chế không được, bởi vì quốc nội còn không có quá một cái chuyên môn nhằm vào đả kích bản lậu dự luật. Cho nên bản lậu vẫn luôn đều thực hung hăng ngang ngược. Làm đạo diễn, Đàm Tuân là phi thường thống hận như vậy sự, chỉnh bộ phim nhựa sắc điệu đều thực u ám. Tối tăm, ở kịch bản phía trước bộ phận thời điểm, là có thể thật sâu mà thể hội ra phim nhựa đối thể chế lên án. Chỉ là cuối cùng cũng không tránh được tục, đến cứu lại một phen tư pháp hệ thống ở công chúng trong mắt hình tượng Giang Vũ Điển ở phòng tạm. Giam một mình ngây người 10 phút, mở cửa thời điểm, một mặt ánh sáng từ ngoại chiếu xạ tiến vào, Đàm Tuân xem hắn nằm trên mặt đất, liền nói, hạt mưa, ngủ rồi, hắn cúi đầu nhìn Giang Vũ Điển nằm trên mặt đất bộ dáng. Hắn hơi hơi cuộn tròn lên, tư thái giống như một cái mới sinh nhi, trên mặt thần thái thực an tĩnh, tựa hồ là ở bình tĩnh đối mặt chính mình tử vong. Hắn có thể thân thiết mà cảm nhận được Giang Vũ Điển đã nhập diễn. Giang Vũ Điển ngô một tiếng, chống cánh tay ngồi dậy. Hắn chậm rãi mở to mắt. Không, chính là có điểm mệt. Ở thể nghiệm nhân vật, Đàm Tuân cười. Khá tốt, chính là đừng quá nhập diễn. Nên nhập diễn thời điểm nhập diễn. Nên ra diễn thời điểm. Hắn nói còn chưa dứt lời. Liền thấy mới vừa rồi còn tiến vào nhân vật Giang Vũ Điển. Lúc này đã ra tới, hắn biến thành ngày thường bộ dáng, vừa rồi trên người kia cổ tử khí trầm trầm hơi thở vung lên mà tan, oa ngươi ra diễn thật nhanh. Hồng Nghiệp cùng ta nói ta còn có điểm không tin, ra Tần Thành ngục giam, Giang Vũ Điển lại lần nữa ngồi trên Đàm Tuân xe, Đàm Tuân tiếp tục chiêu đãi hắn ăn mới vừa rồi không ăn xong tiểu cà chua. Còn hỏi hắn. Có đi hay không tiểu canh sơn phao suối nước nóng a? Rất gần, ta thỉnh ngươi đi, Giang Vũ Điển cự tuyệt hắn nói. Không được đạo diễn, ta ở nước ngoài ngốc lâu lắm, ta phải đi đem nhà ta cầu cầu tiếp về nhà, Đàm Tuân nga một tiếng. Đã quên ngươi còn dưỡng cầu, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai chờ ta điện thoại. Xe khai trở về Đàm Tuân phòng làm việc, Giang Vũ Điển ngồi trên chính mình xe. Đi trước Quan Hồng Nghiệp trong nhà đem cầu tiếp, lại đóng gói hai phân cá trình cơm về nhà, trong nhà thật lâu không trụ người. Hôm nay mới vừa thỉnh người quét tước quá, không hề có nhân khí, Giang Vũ Điển nhớ tới lần trước Hạ Đình Chính đi thời điểm. Nói ở thang máy thấy xa lạ hàng xóm sự, hắn đem cầu buông sau, thuận tay ở trong phòng bếp bắt một phen bột mì chiếu vào trước cửa, hắn một người ở tại trong nhà. Giống như vậy tình huống là tuyệt vô cận hữu, giống nhau Hạ Đình Chính đều sẽ ở nhà, vô luận hắn có bao nhiêu sự tình muốn bận rộn, ở chính mình nhàn rỗi thời điểm, Hạ Đình Chính đều sẽ tận lực tới tạm chấp nhận chính mình thời gian, hắn yên lặng mà uy cầu. Đem cá trình cơm ăn, lại đem cầu ôm đến trên đùi tới, lúc này là nước Mỹ thời gian buổi sáng. Hắn rốt cuộc vẫn là nhịn không được cấp Hạ Đình Chính gọi điện thoại, ở trong điện thoại. Hạ Đình Chính thanh âm nghe tới càng thêm mà hư nhược rồi. Là cái loại này cường căng chấn định suy yếu. Giang Vũ Điển bị thương thời điểm nói chuyện chính là loại này ngữ khí. Cho nên hắn thực nhạy bén mà đã nhận ra cái gì. Nhíu mày hỏi, ngươi lại bị thương, Hạ Đình Chính nói không có. Chợt dừng một chút, tựa hồ là nhịn không được. Thấp giọng nói câu, đại ca, ta đau quá a, ta tưởng ngươi, hết chương.